Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, chương 2199 thi mối 1. Diệp Thiếu Dương ánh mắt rơi vào thi thể trong tay phải. Thân thể tay phải thoáng có chút đặt ở dưới thân. Trong tay thật giống cầm một khối món đồ gì. Tối om, Diệp Thiếu Dương đem thi thể tay dùng sức đến bài đi ra. Kinh ngạc phát hiện, thi thể trong tay lại thủ sẵn một con rùa xác, to bằng bàn tay, bị thi thể hoàn toàn chụp ở trong tay. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ sau, phát hiện không chỉ là mai rùa, trong vỏ rùa còn có rùa đen xương sọ cùng tứ chi xương sọ, cũng đã hoàn toàn vôi hóa. Diệp Thiếu Dương nhất thời nghĩ đến, này rùa đen lúc đó ở trong tay nàng thời điểm, lẽ nào là sống, liền như thế vẫn biệt đến chết. Sau đó cả người thịt mục nát phân giải, đã biến thành hiện tại bộ dáng này. Có chút không thể tưởng tượng nổi, Diệp Thiếu Dương không dám lộn xộn. Ở phía dưới mấy người dục dã, đem mầm trong quan tài nhìn thấy tình huống nói một lần. Đoàn người sau khi nghe xong, đều là trầm ngâm lên. A, các người không nên đụng thi thể kia. Nhanh lên một chút đem trên nắp quan tài. Diệu Tâm đột nhiên hô một tiếng, âm thanh tràn ngập căng thẳng, thậm chí còn có chút hoảng sợ. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, không kịp hỏi kỹ, liền biết nàng nhất định là nghĩ tới điều gì. Không phải vậy không gặp sốt sáng như vậy. Lập tức nắp quan tài, đã bị bọn họ ném xuống đất. Diệp Thiếu Dương vội vàng bắt chuyện Mao Tiểu Phương đồng thời nhảy xuống. Một người một con nắm lấy nắp quan tài, để sau khi thức dậy, một lần nữa bò lên trên đàn thành, muốn đem trên nắp quan tài. Kết quả là tại đây làm khẩu, Trần Hiểu Vũ con kia yêu phó, Hầu Vương, từ trên vai hắn nhảy xuống. Cũng không biết là bởi vì hiếu kỳ vẫn là nhận biết được cái gì. Vèo một cái lẻn đến đàn thành trên, tiến vào trong quan tài, tò mò đánh giá nằm ở bên trong thi thể. Hầu Vương, Trần Hiểu Vũ kêu một tiếng, không cho nắp quan. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương đều sửng sốt một chút. Ngay vào lúc này, trong quan tài cái kia ăn mặc chỉ bạc y thi thể đột nhiên răng rắc một tiếng ngồi dậy đến. Hai tay hợp lại, hướng Hầu Vương cái cổ nắm quá khứ. Hầu yêu dù sao cũng là hầu yêu, phản ứng cực nhanh, hai chân dẫm một cái, từ trên thi thể nhảy đánh lên, chui ra quan tài, buông tay. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, Mao Tiểu Phương tâm lĩnh thần hội, hai người đồng thời buông ra quan tài nắp. Bởi vì thi thể ngồi dậy đến duyên cớ, bản thân so với quan tài cao hơn nữa, quan tài nện ở trên đầu nàng, đem đầu đánh sai lệch một hồi. Nữ thi cái cổ ưỡn một cái, đem quan tài ngập đầu phiên, người từ trong quan tài nhảy lên đến, ngay lập tức sẽ hướng gần nhất Diệp Thiếu Dương nhào tới. Dù cho sự tình phát sinh ở vội vàng trong lúc đó, có điều Diệp Thiếu Dương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mở ra câu hồn tác, lúc này thấy thi thể nhào tới, lập tức đem câu hồn tác vẩy đi ra, ôm lấy nữ thi cái cổ, người nhân thể hướng trên đất nhảy xuống, câu hồn tác kéo thẳng sau khi, đem nữ thi liền mang theo từ đàn thành trên kéo xuống, ngã xuống đất. Diệp Thiếu Dương một cái bước xa xông tới, trước ở nữ thi đứng dậy trước, dùng câu hồn tác ở trên người nàng lại quấn một đạo, dùng sức lôi kéo. Nữ thi tuy rằng lực lớn vô cùng, cương thi bình thường khí lực đều đại, thế nhưng không kịp phản ứng, không chỗ mượn lực, bị Diệp Thiếu Dương lần thứ hai quăng cũng. Diệp Thiếu Dương nhảy lên, thành thạo, dùng câu hồn tác đem nữ thi chăm chú quấn vài đạo, bó đến chặt chẽ. Diệp Thiếu Dương lúc này mới thở dài một cái, hướng mặt sau lui lại mấy bước. Nữ thi bị trói thành thịt tống, hai tay lại không thể dùng, trên đất cùng cái sâu tự nhúc nhích lên, đem câu hồn tác kiếm được kéo kẹt hưởng, Có điều Diệp Thiếu Dương có thể không một chút nào lo lắng. Câu hồn tác tuy rằng không phải thần binh lợi khí gì, nhưng cũng là địa phủ cao đẳng quỷ sai tiêu phối, huyền sắt chế tạo, lửa địa ngục rèn đúc mà thành. Rắn chắc trình độ là hoàn toàn không cần hoài nghi. Diệp Thiếu Dương trước còn dùng nó bó quá càng lợi hại tà vật. Cũng đều là điều chắc chắn. Đối phó một con như vậy cương thi thực sự không tính là gì. Diệp Thiếu Dương trùng diệu tâm nhíu nhíu mày, có chút tranh công ý tứ, mau tránh ra. Diệu tâm nhưng là kêu một tiếng. Cái gì? Diệp Thiếu Dương lập tức liền sửng sốt, người khác cũng đều sửng sốt. Ngay vào lúc này, nhìn thấy trên đất nữ thi đột nhiên đình chỉ giãy giụa, cả người run rẩy lên. Phạm vi càng lúc càng lớn, đang run rẩy đồng thời, mọi người giật mình phát hiện, nàng cái bụng cũng cấp tốc lớn lên, bởi vì Diệp Thiếu Dương cường điệu quấn quanh chính là hai cánh tay của nàng. Trên bụng liền cô một đạo, vì lẽ đó cũng không ảnh hưởng nàng bụng bành trướng. Mắt thấy công phu, nữ thi cái bụng liền lớn đến thật giống tháng 8 hoài thai mức độ. Muốn bảo không có Diệu Tâm nhắc nhở, đoàn người bản năng ý thức được điểm này, lập tức tản ra, trốn ở đàn thành mặt khác. Sau đó chỉ nghe phù một tiếng, nghe vào thật giống là hình cầu nổ tung như thế, âm thanh một đạo chất lỏng màu xanh lục phun ra đến nơi nào đều là. Sau đó, một luồng hủ bại tương tự với hột gà thúi như thế mùi thối ở trong mộ thất lan ra, xú đến không cách nào hình dung. Diệp Thiếu Dương tại chỗ liền muốn ói ra, mau mau dùng tay áo che miệng lại. Lại nhìn đoàn người cũng đều là một mặt khổ bức dáng vẻ. Đại gia tản ra, đây là thi chướng, hấp quá nhiều gặp bên trong thi độc. Diệu Tâm bưng mũi gọi lên, kỳ thực không cần phải nói cái gì thi độc, chỉ là như thế xu khí thể cũng làm người ta không chịu được. Đoàn người mỗi một người đều dùng tay áo che miệng trước lối vào, nhưng bởi vì ở đàn thành mặt sau xoay một vòng, trong mộ thất tia sáng cũng không đủ, đoàn người tìm một hồi mới tìm được lối ra. Mở miệng ở đâu, lập tức chạy gấp tới, tiến vào mộ đạo bên trong. Diệp Thiếu Dương cái cuối cùng vừa muốn đi vào, đột nhiên nghe thấy một trận phốc phốc âm thanh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bị nữ thi bảo thể phun ra ngoài những người chất lỏng màu xanh lục bên trong. Có một ít đen thùi lùi đồ vật chính đang ngọ nguậy. Trong mộ thất tia sáng tối tăm, không thấy rõ cái gì. Diệp Thiếu Dương ánh mắt đến một con dao ngọn đèn, là trước để dưới đất rọi sáng. Ở dao ngọn đèn phụ cận, có thể đại thể thấy rõ những người điểm đen. Hóa ra là đếm không hết con sâu nhỏ, chính đang từ chất lỏng màu xanh lục bên trong một đống chồng địa bò ra ngoài. Cũng không bốn phía đi loạn, mà là tụ tập cùng nhau. Sau đó Diệp Thiếu Dương trước nghe thấy phốc phốc âm thanh, chính là những này con sâu nhỏ nổ tung chính mình thân thể. Từ trung gian bay ra một con thật giống con ruồi như thế đồ vật. Thi mối, Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh. Loại này thật giống con dẹp như thế bị pháp thuật giới nhận làm căn bản trên tuyệt chủng đồ vật. Không nghĩ tới sẽ bị chính mình gặp gỡ. Cái gọi là thi mãnh, tên như ý nghĩa, chính là một loại thi thể trên người mọc ra một loại sâu. Cũng có thể coi như là côn trùng chết một loại biến dị tiến hóa hình thái. Thi mối cái từ này, kỳ thực còn không phải pháp thuật giới định nghĩa, mà là miêu y đem nó định nghĩa thành một loại dược liệu. Có người nói thi mối có mũi như thế gai nhọn chạm khẩu khí, mặt sau liền với đầu bên trong một cái tương nang, bên trong chữ chính là bị thi mãnh hấp thu chuyển đổi bên trong chất lỏng. Keng, người sau khi một bên hút máu, một bên gặp sắp xếp ra loại này chất lỏng. Loại này huyết thanh bên trong có chứa thi độc, đối với người bình thường tới nói là kịch độc. Bị keng một cái chẳng khác nào truyền vào thi độc, hậu quả rất đáng sợ, khuếch tán sau khi sẽ biến thành xác sống. Thế nhưng đối với đạt được một số bệnh tật người phải chết tới nói,